Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 887, chương 912, thiên địa khoảng cách. Khắp thế gian đều kinh ngạc. Giữa không trung, thiên địa cũng nứt ra một cái to lớn vô cùng khoảng cách. Vô tận hư không lực lượng hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Đen như mực hư không loạn lưu, không gian mảnh vỡ sụp đổ phía dưới, những nơi đi qua, vạn vật trực tiếp biến mất. Tu chân thế giới, vô số người ngẩng đầu hoảng sợ nhìn xem từ trên trời giáng xuống kinh khủng khoảng cách. Trên mặt tất cả đều là biểu lộ thất kinh. Đây là thiên địa tai nạn, thiên địa đã nứt ra. Thế gian vạn vật, ai có thể bù đắp được ở kinh khủng hư không chi lực ăn mòn. Dương Chân đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, cả người giống như là một đạo kim sắc như chớp giật, hướng lên trời đứt gãy phương hướng phóng đi, sau lưng lưu lại liên tiếp hư ảnh, dần dần biến mất tại giữa không trung. Trên đường đi, vô số người ngẩng đầu kinh sử trí nhìn xem Dương Chân. Một mặt mộng bức, ai cũng không biết, lúc này tất cả mọi người hận không thể sau lưng mọc lên hai cánh thoát đi cái chỗ kia. Giữa không trung vị này, tiền bối, tại sao muốn giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng? Cứ như vậy thẳng tắp vọt tới. Oanh, một tiếng lực lượng kinh khủng vù vù truyền đến. Dương Chân phía sau bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn màu vàng khí lãng, huyễn hóa thành hai cái to lớn vô cùng cánh. Tốc độ lần nữa tăng vọt. Liền ngay cả chính Dương Chân đều không ngờ tới qua, hắn lại có thể bộc phát ra như vậy tốc độ khủng khiếp tới. Giữa thiên địa vừa mới xuất hiện khoảng cách thời điểm, Dương Chân cũng là lấy làm kinh hãi, vô ý thức liền muốn rời đi đạo thiên địa này khoảng cách càng xa càng tốt. Thế nhưng là trong lúc lơ đãng dùng thiên thư huyền lý thiên cùng thiên thư địa tàng thiên tính toán một chút, được đi ra kết luận. Trực tiếp nhường Dương Chân ngay cả chào hỏi cũng không kịp đánh, liền hướng lên trời khoảng cách phương hướng phóng đi. Nếu như Dương Chân không có tính sai lời nói, thiên địa khoảng cách xuất hiện địa phương có thể lan đến gần Bạch Vân Sơn, cũng chính là Thượng Nguyên Tông vị trí. Mặc dù Dương Chân từng tại Thượng Nguyên Tông bố trí không ít trận pháp, thậm chí có không ít thánh cấp trận bàn, tất cả đều ném vào nơi đó. Ngoại trừ biết ra vào pháp môn bên ngoài, thánh cảnh trở xuống tu sĩ căn bản đừng nghĩ xông vào tiến Thượng Nguyên Tông. Nhưng trước mắt này chủng thiên địa kiếp nạn, đừng nói là thánh cảnh trở xuống cường giả, liền xem như thánh cấp cường giả, chỉ sợ cũng không dám liều mạng. Lần này phiền toái, Dương Chân mặc dù không có một mực tại Thượng Nguyên Tông đợi, thế nhưng là đối Thượng Nguyên Tông vẫn còn có chút lòng cảm mến. Mặc kệ là tông chủ Lục Thừa Hồi cũng tốt, hay là sư tôn Trường Nguyệt Chân Nhân cũng được, thậm chí liền liền đại sư tỷ Liễu Nhược Ngưng, đối Dương Chân cũng không tệ lắm. Cho dù là tim không đồng nhất đại trưởng lão Cẩu Thăng Thiên, cũng bất quá là một lòng nghĩ tông môn có thể đủ tốt một chút thôi. Trên thực tế đồng thời không có cái gì ý đồ xấu. Thời gian dài như vậy đến nay, Thượng Nguyên Tông người cùng tu chân thế giới tu sĩ khác so ra, đơn giản tựa như là thế ngoại đào nguyên người ở bên trong một dạng. Thiên địa khôi phục phía dưới, Thượng Nguyên Tông đạt được Dương Chân che chở, khẳng định có thể tại U Châu Đại Lục cấp tốc phát triển. Điểm này Dương Chân coi như không có tận mắt nhìn thấy, cũng 10 phần khẳng định. Như vậy một cái sinh cơ bừng bừng tông môn, tương lai tất nhiên sẽ tại đại thế bên trong phát sáng phát màu tồn tại. Chẳng lẽ liền muốn như thế tùy tiện biến mất ở trong thiên địa rồi? Dương Chân không biết giữa thiên địa tại sao phải xuất hiện khủng bố như thế một cái to lớn khoảng cách, mà lại một đường chạy tới thời điểm, đạo này khoảng cách còn tại mở rộng, trở nên vô bờ vô bến. Cũng mặc kệ là cái gì tại làm yêu, Dương Chân cũng không cho phép nó bị hủy như vậy Thượng Nguyên Tông. Oanh, Dương Chân tốc độ lần nữa tiêu thăng. Hoàng Thiên Tế kinh khủng hấp thu năng lực, nhường Dương Chân trên đường đi ngang qua chi địa, thiên địa nguyên khí đều trở nên táo bạo bắt đầu. Vô số người ngẩng đầu nhìn gần như điên cuồng Dương Chân. Trong lòng hãi nhiên, cái này, đến cùng là vị tiền bối nào bộc phát ra như vậy tốc độ khủng khiếp? Chẳng lẽ thiên địa này khoảng cách là có cái gì thiên địa chí bảo sắp xuất thế? Ông trời của ta, đến cùng dạng gì chí bảo xuất thế, lại có thể gây nên khủng bố như thế thiên tượng? Nhìn cái phương hướng này, hẳn là U Châu Đại Lục phương hướng đi. U Châu Đại Lục muốn náo nhiệt lên. Cái gì náo nhiệt lên? Khủng bố như thế thiên địa dị tượng, liền xem như có thiên địa chí bảo xuất thế, cũng không phải chúng ta có thể nhúng chàm. Chúng ta hay là mau chóng rời đi nơi này đi. Thiên địa khoảng cách càng lúc càng lớn, đừng không cẩn thận liền chết ở chỗ này. Nói đùa cái gì, coi như không cách nào đạt được thiên địa chí bảo, giống giữa không trung vị tiền bối này một dạng đại năng ăn thịt, chúng ta còn không thể đi theo húp miếng canh. Không ít người tâm tư linh hoạt phía dưới, bắt đầu theo Dương Chân bộ pháp, chậm rãi hướng về U Châu Đại Lục mà đi. Dương Chân làm sao biết, hắn như vậy vô cùng lo lắng đi đường, trên đường đi đưa tới bao lớn oanh động. Cái gì? Đạo thiên địa này khoảng cách là có thiên địa dị bảo sắp xuất thế? Vậy nhất định muốn, tại hạ chính tay nghe nói, lần này thiên địa bộc phát là có đại đế sử dụng tới linh bảo xuất thế, mà lại là tiên thiên thánh bảo, không phải người bình thường có thể nhúng chàm. Nhanh, nhanh, khủng bố như thế thiên địa dị tượng, tuyệt đối không phải một cái hai cái thiên địa chí bảo. Nói không chừng có cái nào đó đại đế bảo tàng bộc phát ra, liền thiên địa đều chấn khai. Cái gì? Có đại đế mật tàng chấn khai? Nhanh, nhanh, có nghe nói không? U Châu Đại Lục thiên địa khoảng cách, nhưng thật ra là đại đế mật tàng vỡ ra đưa tới thiên địa dị tưởng. Cũng không phải là kiếp nạn, đây là một trận U Châu Đại Lục tạo hóa. Có cái này đại đế mật tàng, U Châu Đại Lục rốt cục có thể cùng đại lục khác so sánh vai. Càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng về U Châu Đại Lục mà đến. Trên đường đi, đủ loại truyền ngôn nổi lên bốn phía, phiên bản cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí có không ít người đều tận mắt thấy được một cái sau lưng mọc lên hai cánh đại thánh, giống như là một tia chớp, hướng về U Châu Đại Lục cuồng sông mà đi. Cái này sau lưng mọc lên hai cánh đại thánh, chính là muốn xông vào thiên địa trong khe đỏ, đi tìm đại đế mật tàng. Đằng sau còn có rất nhiều cường giả ngay tại chạy đến. Chỉ bất quá tất cả cũng không có trước mắt cái này đại thánh tốc độ nhanh. Mắt thấy đại thánh đều hướng về U Châu Đại Lục cái này cằn cỗi địa phương mà đến, mặt khác thiên tượng kỳ cường giả cũng không nhịn được, nhao nhao từ tông môn trong thế lực xuất phát. Trong lúc nhất thời, giữa không trung khắp nơi đều là bóng người, không ít tốc độ nhanh cường giả ngự kiếm mà đi. Những cái kia tu vi tương đối thấp tu sĩ liền bắt đầu cưỡi phi chu rồi. Bốn phương tám hướng khắp nơi đều có hướng về U Châu Đại Lục mà đến cường giả. Vô số người bay trên trời, càng nhiều người trên mặt đất chạy, đen nghịt khắp nơi đều là bóng người, thật là đáng sợ. Dương Chân dùng 3 ngày mới từ Tây Vực bay đến U Châu Đại Lục trên không, chớ đừng nói chi là những người khác, không có có 10 ngày nửa tháng, đừng nghĩ tiến vào U Châu Đại Lục. Tiến vào trên không U Châu Đại Lục sau đó, Dương Chân bỗng nhiên ngừng lại, nhìn cách đó không xa kinh khủng thiên địa khoảng cách, hít sâu một hơi. Lần này thiên địa khoảng cách cùng Dương Chân trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Kinh khủng cố nhiên hay là như vậy kinh khủng, cũng không có hiển lộ rõ ràng ra hủy thiên diệt địa tư thái, mà lại Dương Chân thể nội vốn là có một tia hư không lực lượng. Mặc dù không cách nào xúc động mảy may, nhưng cũng có thể so người khác rõ ràng hơn cảm nhận được hư không lực lượng. Khoảng cách bên trong, vô tận hư không lực lượng phía dưới, khắp nơi đều là không gian loạn lưu. Đây cũng là hư không thế giới bản tướng. Nhưng Dương Chân có chút ngoài ý muốn chính là, mặc dù không có bất luận cái gì sức mạnh thần thức có thể tiến vào hư không thế giới bên trong, Dương Chân lại có thể cảm giác được, trong hư không lại có từng tia sinh cơ tồn tại. Ta cái wow, Dương Chân nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem đen như mực hư không khoảng cách. Trên mặt tất cả đều là hoang đường thần sắc, dạng gì sinh linh có thể ở trong hư không sinh tồn? Trước mắt cái này khoảng cách, đến cùng là thứ quỷ gì? Thuận khoảng cách nhìn xuống dưới, vô tận đại địa vỡ ra, không biết tạo thành một cái cỡ nào vực sâu kinh khủng. Nếu như đạo thiên địa này khoảng cách một khi biến mất, toàn bộ U Châu đại lục chỉ sợ đều sẽ không còn tồn tại. Một ngày này nhất định là toàn bộ tu chân thế giới đều khiếp sợ một ngày. Sau đó Dương Chân sắc mặt triệt để thay đổi, hắn vậy mà cảm giác không thấy mây trắng bên trên vị trí chỗ tồn tại. Trước đó Bạch Vân Sơn vị trí đã bị hư không khoảng cách nuốt chửng lấy rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.